Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 2, góc truyện audio.com. Thượng quan Hoành Viễn nghe phía sau tiếng liên tiếp vang lên, trong lòng hổn hển, nhưng cũng không làm sao được. Hảo, Bạch Phong Hoa, cho dù ngươi nói là sự thật. Còn có hai kiện thần khí đâu, nơi này muốn xuất thế có thể là hai cái thần khí kia. Thượng quan Hoành Viễn trong lòng cỗ cảm giác kia càng lúc càng khuếch tán, hắn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy lập tức chấm dứt. Nhìn đến sự tự tin trong mắt cùng giọng cười lạnh mỉa mai kia của Bạch Phong Hoa, hắn càng cảm thấy cả người nổi lên lạnh lẽo. Mới bao lâu không gặp mà Bạch Phong Hoa thực lực cư nhiên mạnh tới bậc này, ẩn ẩn cho hắn một cỗ cảm giác áp bách. Còn có hai kiện thần khí thôi. Bạch Phong Hoa trên mặt nháy mắt nở rộ nụ cười sáng lạn, lập tức cho ngươi xem đến. Bạch Phong Hoa lời vừa dứt, Thượng quan Hoành Viễn cảm giác được một cỗ sức mạnh đáng sợ tập kích đánh tới, trong không khí truyền đến tiếng rít sắc bén. Thượng quan Hoành Viễn sắc mặt đại biến, cấp tốc thối lui về sau. Thế nhưng đã muộn một nhịp, một đạo lực sắc bén cứ như vậy quất trên người của hắn, đau nhức chớp mắt thổi quét toàn thân hắn. Hắn nhịn không được mà phát ra tiếng kêu thê lương. Ngay sau đó, chung quanh vang lên tiếng kêu kinh ngạc, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Tựa hồ người chung quanh hắn đều đang rời xa hắn, nhân loại đáng chết cư nhiên đả thương đến ta, cái thanh âm âm trầm kia vang lên. Thượng quan Hoành Viễn chấn động, lập tức ngẩng đầu lên, mới phát hiện ma ảnh cư nhiên bị buộc ra khỏi cơ thể hắn. Ở trước mắt mọi người, một cỗ bóng dáng màu đen theo trong cơ thể Thượng quan Hoành Viễn chui ra, kinh hãi không thôi. Thượng quan Hoành Viễn, trong cơ thể ngươi đây là cái gì? Bạch Phong Hoa cười lạnh ra tiếng, không cần nói đây là ngươi phóng khí, không ai có thể phóng khí màu đen, nhiều như vậy. Bạch Tử Mặc căm ghét phun ra. Thượng quan Hoành Viễn chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, ngực truyền đến từng trận đau nhức, đó là mới vừa rồi hắn bị đánh lén. Là ai đánh lén hắn? Thượng quan Hoành Viễn quay đầu nhìn về phía trước mặt Bạch Phong Hoa. Đứng ở trước mặt Bạch Phong Hoa là một thiếu niên tuấn mỹ mặt lạnh, hắn như vậy lẳng lặng đứng nơi đó, mà trên tay hắn nắm là roi lấp lóe thất thải quang manh. Liễu Nguyệt Tiên, gương mặt xa lạ, chưa bao giờ xuất hiện, trên tay cầm thần khí. Hắn là ai vậy? Thần khí Liễu Nguyệt Tiên nhận chủ. Không ai phát hiện, tại bên tai tuấn mỹ thiếu niên, lộ ra một con tiểu trùng xanh biếc, đang lườm mắt sao nhìn thiếu niên này. Như vậy, còn có một thần khí đâu? Cứ như vậy đã muốn chứng minh Thượng quan Hoành Viễn có vấn đề, nhưng Hoàng Phủ Thành vẫn ngẩng đầu nhìn Bạch Phong Hoa hỏi. Còn có một cái, ở trong này. Một cái thanh âm trong trẻo truyền đến. Một nam tử xuất hiện ở bên cạnh cái nam tử tuấn mỹ kia, hắn mặt mày cười cong cong, trong tay cây quạt kim phấn đong đưa. Cây quạt, trong thần khí không có cây quạt. Hoàng Phủ Thành nhíu mày, giọng nói không rõ hờn giận. Nam tử trước mặt này làm cho người ta cảm giác thật sự là khó chịu. À quên, ở trong này. Nam tử tươi cười cầm cây quạt kim phấn xuất hiện, đáng đánh đòn này không phải người khác, đúng là Tao Bao Vương gia. Hắn vội vàng theo bên hông rút ra chùy thủ đến, chùy thủ dưới ánh mặt trời nở rộ thất thải quang manh kỳ quang, sáng lạn lóa mắt. Hiện tại còn có cái nghi vấn đâu, thập đại thần khí cư nhiên toàn bộ tụ tập ở trong này. Bạch Tử Mặc, An Thiếu Minh, Tô Mông Vân ba người. Góc truyện audio.com, bọn họ đều lăng lăng nhìn Tao Bao Vương gia bỗng nhiên xuất hiện. Dùng sức chớp mắt lại chớp mắt, thật là Tao Bao Vương gia. Hắn làm sao có thể xuất hiện ở nơi này, khi nào thì tới phiến đại lục này, hơn nữa cư nhiên được Hận Trùy thủ nhận làm chủ nhân. Tao Bao Vương gia bọn họ là nhận thức, nhưng thiếu niên tuấn mỹ kia là ai chứ? Thượng quan Hoành Viễn, còn có gì nói? Bạch Phong Hoa vung kiếm chỉ vào Thượng quan Hoành Viễn quát lạnh. Hừ, Thượng quan Hoành Viễn hét lớn một tiếng, ma ảnh đại nhân, trợ giúp ta. Đoàn bóng đen kia thoáng chốc chui vào trong cơ thể Thượng quan Hoành Viễn. Không nên, đại ca, Thượng quan Oánh Nhi thất thanh kêu to lên. Thế nhưng, giờ phút này Thượng quan Hoành Viễn làm sao còn có thể nghe được lời người khác nói, hắn gầm lên, trên người đã muốn phát sinh dị biến, làn da dần dần biến thành màu đen, tóc trong chớp mắt dài vô cùng. Mà mi tâm hắn từ từ hiện lên một cái gương nhỏ hình thoi. Thượng quan Hoành Viễn giờ khắc này, hoàn toàn ma hóa, hơn nữa ma khí mang một kính cũng dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Mọi người nhìn thấy hình dáng dữ tợn của Thượng quan Hoành Viễn, đều kinh hoàng thối lui về sau. Chớp mắt lấy vị trí Thượng quan Hoành Viễn làm trung tâm, dần dần hình thành một vòng tròn. Thượng quan Oánh Nhi kinh ngạc nhìn một màn này, chỉ cảm thấy cả người vô lực, trong lòng nặng nề vạn phần. Đại ca, giờ phút này đã không còn là đại ca của mình. Đại ca chính mình tôn kính kia, đã chết đi. An Thiếu Minh cảm thấy tay Oánh Nhi đang dần dần lạnh đi, trong lòng hắn tuy lo lắng, cũng chỉ có nắm tay nàng, ở bên cạnh nàng mà thôi. Ma tộc, Thượng quan Hoành Viễn mới là ma tộc, giết hắn, mau giết hắn, tiếng kinh ngạc, tiếng hò hét vang thành một mảnh, Thượng quan Hoành Viễn nhìn người chung quanh nét mặt dữ tợn, rất muốn cất tiếng cười to. Nhân loại, đây là nhân loại. Vừa rồi còn đối mình cung kính vạn phần, ủng hộ chính mình làm chủ, sai đâu đánh đó, hiện tại cũng như vậy một sắc mặt khác. Bạch Phong Hoa mắt lạnh nhìn một màn này. Tào Bao Vương ra đong đưa cây quạt kim phấn, chập chập cảm thán. Tiểu đậu đỏ, ngươi thất thần làm cái gì, lên. Bạch Phong Hoa thấp giọng nói. Tào Bao Vương ra sắc mặt nháy mắt suy sụp đi xuống, lấy giọng càng nhỏ hơn nói. Chúng ta không phải nói tốt rồi sao? Không cần ở trước mặt người khác kêu tên này à? Người khác không có nghe đến, nhanh xông lên. Bạch Phong Hoa không kiên nhẫn nhíu mày sai khiến Tào Bao Vương ra. Ai kêu nàng ngẫu nhiên biết được tên cúng cơm của Tào Bao Vương ra? Tào Bao Vương gia phong hào là Tiêu Diêu Vương, mới đầu Bạch Phong Hoa chỉ biết hắn họ Bắc Thần, hắn nhất nhất không chịu nói tên thật của hắn. Sau khi biết được tên thật của hắn, Bạch Phong Hoa mới hiểu được vì sao Tào Bao Vương gia không hề đề cập đến tên thật của chính mình. Bởi vì tên thật của hắn thật vui vẻ cùng người này hoàn toàn không hợp, kêu Bắc Thần đậu, cho nên Bạch Phong Hoa trêu liền tức gọi Tiểu Đậu Đỏ. Chọc Tào Bao Vương gia thường thường cầm chùy thủ dậm chân, hắn đường đường một cái vương gia, bị người kêu như vậy còn có cái gì gặp mặt người khác đây? Chính ngươi làm sao không lên? Tào Bao Vương gia nhỏ giọng nói thầm, trên tay cũng không dám chậm trễ rút chàng hận chùy thủ hướng Thượng quan Hoành Viễn xông tới. Bạch Phong Hoa nhún vai, không nhìn bên này, trực tiếp nhảy xuống, thẳng đến hướng Mạc Thanh Tuyệt. Đoàn người Bạch Tử Mặc vội vàng nghênh đón lại đây, Vô Song nhanh nhất chạy vội tới bên người Bạch Phong. gocchuyenaudio.com Hoa vươn tay muốn Bạch Phong Hoa ôm. Bạch Phong Hoa cúi người một phen ôm lấy Vô Song. Vô Song ôm cổ Bạch Phong Hoa không chịu buông tay. Ân, nặng hơn, xem ra có ngoan ngoãn ăn cơm. Bạch Phong Hoa vừa lòng nở nụ cười. Vô Song dùng sức gật đầu, mắt tỏa sáng nhìn Bạch Phong Hoa, ý tứ thực rõ ràng, đúng vậy, ta thực nghe lời, ta thực nghe lời a. Bạch Tử Mặc nhìn một màn này, có rút khóe miệng, tiểu hài tử phá đám chết tiệt lại chiếm lấy tỷ tỷ của mình. Công tử, ngươi đã trở lại. Tô Mộng Vân vui sướng nhìn Bạch Phong Hoa nói. Tỷ tỷ, ngươi đã trở lại, đệ rất nhớ tỷ. Bạch Tử Mặc cũng chạy đến trước mặt Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa mỉm cười nhìn Bạch Tử Mặc còn có nữ tử phía sau hắn, nhìn ánh mắt nữ tử kia, Bạch Phong Hoa liền hiểu được đây chính là Băng Nhi. Đây là Băng Nhi tỷ, nhìn xem, xinh đẹp đi. Bạch Tử Mặc giống như hiến vật quý kéo tay Băng Nhi, đối với Bạch Phong Hoa nói. Bạch Phong Hoa mỉm cười nhìn Băng Nhi, Băng Nhi có chút ngượng ngùng nhìn Bạch Phong Hoa. Bạch tỷ tỷ, Băng Nhi thẹn thùng kêu. Bạch Phong Hoa cười, vươn tay ở trên đầu Băng Nhi xoa xoa, cái gì cũng không nói. Nhưng hết thảy đều ý ở trong hành động. Nam Cung Vân đứng ở bên cạnh thật sâu nhìn Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa bế quan thời gian cũng không tính dài, nhưng với hắn mà nói, lại giống như trải qua thật lâu. Nhìn người đứng ở trước mặt mình, Nam Cung Vân trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Sư huynh, ta đã trở về. Bạch Phong Hoa quay đầu nhìn Nam Cung Vân, lộ ra nụ cười tươi nhạt. Ân, Nam Cung Vân gật đầu, thiên ngôn vạn ngữ đến bên miệng lại chỉ hóa thành một chữ, không còn lời nào khác. Đúng rồi, tỷ Tào Bao Vương gia làm sao có thể cùng tỷ một chỗ, còn có cái kia là ai? Bạch Tử Mặc sát lại, nghi ngờ hỏi. Cái thiếu niên lãnh khốc có được Liễu Nguyệt Tiên, vừa rồi kinh diễm ra tay sau đó lập tức im lặng không lên tiếng, một người trầm mặc dựa vào dưới gốc đại thụ. Nhắm mắt lại cũng không nhìn tình huống phía trước, giống như chuyện phát sinh trước mặt cùng hắn không có quan hệ gì vậy. Chuyện đó nói sao, Bạch Phong Hoa vẫy tay qua bên kia nhìn, tuy rằng Tào Bao Vương gia ở đó, nhưng đối phương không phải ma tộc bình thường, cũng có được thần khí, không nên đắc ý. A, Bạch Tử Mặc gật đầu cùng Tô Mộng Vân đi qua. Nam Cung Vân do dự, vẫn là đi qua. Nhà Nam Cung Vân tuy cùng hắn không có quan hệ, nhưng nếu những người đó chết quá nhiều, Phượng Tử Tô bên kia cũng không hảo công đạo. Mộ Dung Âm Sinh đứng xa xa nhìn Bạch Phong Hoa, không có tiến lên, cũng không có nói một câu, cuối cùng chính là im lặng đi theo Nam Cung Vân. Bạch Phong Hoa từ từ hướng Mạc Thanh Tuyệt đến, Mạc Thanh Tuyệt vẫn dịu dàng mỉm cười, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi trên người của nàng. Ngươi đã trở lại, Mạc Thanh Tuyệt giọng nói rất nhẹ. Ân, Bạch Phong Hoa cũng khẽ gật đầu, lún đồng tiền hiện ra. Ngươi, mạnh thêm, Mạc Thanh Tuyệt cười, ân, Bạch Phong Hoa vẫn là nhẹ nhàng nói một chữ, đã muốn đạt tới phá toái hư không? Mạc Thanh Tuyệt hơi nhíu mày. Bạch Phong Hoa gật đầu, nếu không phải thủ giới giả hỗ trợ áp chế, ta hiện tại đã không ở nơi này. Bạch Phong Hoa nói như thế không có giả, ở ảo cảnh U Linh, nàng đem nguyên khí thủ giới giả siêu tập hấp thu xong, cái tiểu chính thái kia tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhảy loạn. Cuối cùng ở thời điểm rèn luyện thân thể, đem nàng tra tấn chết đi sống lại, không biết hôn mê bao nhiêu lần. Mỗi lần đau đến bất tỉnh nhân sự, nàng nhìn đến trong mắt. gocchuyenaudio.com Tiểu Chính Thái tia sáng hơi hết giận, Tuyệt không hoài nghi cái Tiểu Chính Thái kia chính là quan báo tư thù. Hắn cho ngươi thời gian bao lâu? Mạc Thanh Tuyệt nháy mắt cái gì đều minh bạch, sắc mặt của mắt có chút ngưng trọng. Phá toái hư không ý nghĩa như thế nào hắn so với ai khác đều rõ ràng, ý nghĩ Bạch Phong Hoa muốn bỏ qua hết toàn bộ thế giới này đi đến một vị diện khác. Mà thế giới này có nhiều người nàng để ý như vậy, nàng như thế nào bỏ được? Thực thoải mái dư giả, nửa năm, Bạch Phong Hoa cười có chút chua xót, nàng đúng là muốn mạnh thêm, nhưng không nghĩ tới cường đến bộ rời đi thế giới này. Hơn nữa, cái Tiểu Chính Thái kia còn dáng vẻ một bộ tiện nghi cho chính mình, uy hiếp nói nếu như mình phá tan cấm chế hắn hạ, sức mạnh toàn bộ bộc phát ra mà phá toái hư không, đi vị diện khác, hắn là sẽ không xuất thủ, sẽ trợ giúp mình áp chế cỗ lực lượng này. Mạc Thanh Tuyệt nhìn Bạch Phong Hoa tươi cười chua xót, trong lòng không biết nên an ủi nàng như thế nào, chỉ có vươn tay khẽ mơn trớn mái tóc dài của nàng, thấp giọng lại kiên quyết nói. Bất luận như thế nào, ta vĩnh viễn bồi ở bên cạnh nàng. Bạch Phong Hoa nhìn chằm chằm Mạc Thanh Tuyệt khuôn mặt kiên định, từ từ nở ra nụ cười tươi. Hoàng Phủ Trác đứng xa xa trầm mặc nhìn một màn này. Tuy rằng không biết hai người đang nói cái gì, nhưng nhìn biểu tình hai người thể hiện đều hiểu tới. Không thể ngờ làm cho người ta cảm giác ấm áp như vậy. Bên này tuy là quang cảnh như vậy, bên kia lại ầm ĩ thành một mảnh. Thượng quan Hoành Viễn tuy rằng đã muốn ma hóa, nhưng đối mặt là phần đông cường giả trên đại lục này, còn có vài kiện thần khí. Thượng quan Oánh Nhi thẳng tắp đứng tại chỗ, cả người cứng ngắc, thủy chung không có bước nửa bước tiến lên phía trước. Nàng chỉ trầm mặc đứng nơi đó, An Thiếu Minh trong lòng lo lắng không thôi, bởi vì tay hắn nắm lấy càng lúc càng lạnh. Oánh Nhi, An Thiếu Minh quay đầu nhìn Oánh Nhi, trong lòng vô cùng lo lắng, hắn làm sao không biết giờ phút này Oánh Nhi tâm tình như thế nào. Ta không sao Thiếu Minh, thượng quan Oánh Nhi khẽ lắc đầu, mày lúc này hiện đau đớn, nhưng giọng điệu kia lại phi thường kiên định, một khắc hắn ma hóa kia đại ca của ta cũng đã chết đi. An Thiếu Minh nắm thật chặt tay thượng quan Oánh Nhi, sáng quắc nhìn nàng, không nói được một lời. Thượng quan Oánh Nhi lộ ra nụ cười nhạt, lật tay nắm chặt tay An Thiếu Minh. Tô Mộng Vân ngồi ngay ngắn ở trên một tảng đá lớn, thuần thục khẩy tấu si đàn. Khi nàng bắt đầu khẩy đàn cũng cảm giác được bản thân không còn là chính mình nữa, giống như cùng si cầm đã muốn hòa hợp thành một thể. Lần này nàng khẩy là làn điệu âm nhu lâu dài kéo dài, công kích mục tiêu đúng là Thượng quan Hoành Viễn. Thượng quan Hoành Viễn nguyên bản đối với Tao Ba Vương gia cùng Bạch Tử Mặc liên thủ công kích cũng đã có chút bất lực tòng tâm, lại bị Tô Mộng Vân này nhất nhất làm nhiễu loạn, toàn bộ thân mình rõ ràng bị kiềm hãm. Tào Ba Vương ra sắc mặt lạnh lùng, không chút do dự đã đem chùy thủ trong tay đưa vào trong ngực hắn. Lại họa lệ xoay người rút chùy thủ ra, nhanh nhẹn vọt đến một bên. Máu màu lam vẩy ra giữa không trung, tiếp theo thượng quan Hoành Viễn thân mình oanh một tiếng, thật mạnh nện ở trên mạnh đất. Tào Ba Vương ra đem chùy thủy đốt vỏ tiêu sái sửa sang lại chính tóc trên trán mình, nhếch môi lộ ra nụ cười sáng lạn. Kết thúc công việc, hắn là kết thúc công việc nhưng người khác cũng không nguyện ý dừng tay như vậy. Không ít, gocchuyenaudio.com, người thừa dịp loạn mà lên, đào kiếm cứ như vậy vô tình chém vào trên người thượng quan Hoành Viễn. Đào kiếm chém vào thân thể phốc phốc, tiếng trầm đục cùng tiếng hò hét bao phủ ở tại trong tai mọi người. Thượng quan Oánh Nhi cắn môi đến chảy máu, thân thể của nàng hơi run run, sắc mặt ngày càng tái nhợt. Oánh Nhi, chúng ta trước rời đi nơi này. An Thiếu Minh vươn tay ôm chầm lấy bả vai thượng quan Oánh Nhi, ngay sau đó cảm giác được thân thể Oánh Nhi mềm nhũn xuống. An Thiếu Minh hô nhỏ một tiếng, vội vàng đem Oánh Nhi ôm lấy, hướng lều trại mà chạy. Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt cũng chú ý tới tình huống bên này, cũng đi theo đằng sau An Thiếu Minh đi vào lều. Bên ngoài, Tào Ba Vương ra chập chập cảm thán, nhìn bộ mặt dữ tợn của những người động thủ, trong lòng châm chọc. Những người này, phía trước còn cung kính đối với Hoành Viễn, hiện tại biến thành sắc mặt như vậy, một chút tình cảm cũng không còn a. Thượng quan Hoành Viễn đã sớm không còn hô hấp nhưng mà không ai chú ý tới, trên trán thượng quan Hoành Viễn gương hình thoi kia đã sớm thẩm thấu đi vào một chút màu đen. Sự tình cứ như vậy chấm dứt, thượng quan Hoành Viễn bị quần ẩu mà chết. Thi thể của hắn bị canh chừng nghiêm ngặt mà các gia chủ đại thế gia cùng đầu lĩnh thế lực nhỏ đều đưa ánh mắt về phía lều trại của Bạch Phong Hoa. Vào giờ khắc này, mọi người đều theo bản năng đem Bạch Phong Hoa làm trung tâm. Nhưng mà, hai cái nam tử trong tay cầm chàng hận chùy thủ cùng Liễu Nguyệt Tiên canh giữ ngoài lều trại, không cho phép tới gần. Các vị không nên nóng lòng, chờ Bạch Phong Hoa xử lý xong sự tình nói sau. Tào Ba Vương ra đong đưa kim phấn quạt của hắn, phong độ cười tủm tỉm rất đúng mực nói với mọi người. Đoàn người Hoàng Phủ Thành hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều là người cao nhất trên đại lục này, đều cũng có mặt mũi, hiện tại lại bị hai cái nam tử trẻ tuổi chặn ở ngoài cửa, một chút tình cảm cũng không lưu. Ngay cả như vậy, bọn họ cũng không một câu oán hận. Bởi vì hai người trước mắt cũng không phải người bình thường, đều là cường giả có thần khí. Thứ cho tại hạ vô lễ, tại hạ muốn hỏi Bạch Đại Sư, vậy hai kiện thần khí kia còn chưa nhận chủ, sẽ xử lý như thế nào? Những lời nói này, là một trong những đầu lĩnh thế lực nhỏ lấy hết dũng khí ra hỏi. Đúng vậy à, kế duy nhất hiện nay, hy vọng Bạch Đại Sư đem hai kiện thần khí kia lấy ra, để mọi người công bằng thử, sau đó mọi người đoàn kết nhất trí cộng đồng chung kháng ma à. Một cái đầu lĩnh thế lực nhỏ khác vội vàng nói. Lời này rơi xuống, rất nhanh nhiều người lập tức lên tiếng phụ họa. Tào Bao Vương ra đáy mắt hiện lên mỉa mai nồng đậm. Bẩn, thực sự dơ bẩn a, lòng dạ những người này thật dơ bẩn a. Ta tin tưởng Bạch Đại Sư có quyết định của chính mình, hiện tại mọi người đi trở về nghỉ ngơi đi. Hoàng Phủ Thành đứng ra nói chuyện, xoay người can ngăn những người phía sau, giang hai tay quơ quơ, đợi Bạch Đại Sư xử lý xong sự tình tất nhiên sẽ có công đạo. Hoàng Phủ Thành kỳ thật trong lòng cũng có chút buồn bực. Hoàng Phủ chắc đều ở trong trại, hắn này làm ra ra lại bị chặn ở ngoài lều. Ai, ngay cả tôn tử mình đều so ra kém a. Hoàng Phủ Thành đức cao vọng trọng, thực lực thâm hậu, cho dù những người này trong lòng không tình nguyện, lại chỉ có thể đồng ý, xoay người đi trở về. Hoàng Phủ Thành nhìn bóng lưng mọi người rời đi, lại quay đầu nhìn hai nam tử đứng ở hai bên lều trại, trong lòng một trận rung. Góc chuyện audio.com, động, Bạch Phong Hoa, hắn rốt cuộc là ai? Này xem ra, hắn cũng không phải là một vị luyện dược sư đơn giản như vậy. Thế lực sau lưng hắn cư nhiên có nhiều người cường đại tồn tại như vậy. Các đại gia chủ đều rời đi, Hoàng Phủ Thành trầm tư xuống đang chuẩn bị rời đi, trong lều trại truyền đến giọng Bạch Phong Hoa. Gia chủ Hoàng Phủ ra mời vào đi, Bạch Phong Hoa giọng nói thản nhiên truyền đến, Hoàng Phủ Thành sừng sốt đứng ở cửa lều trại, Tào Bao Vương ra buông tay nhún vai thực vô tội nói. Cái kia, người, mau vào đi thôi, đại vương chúng ta lên tiếng, đại vương, Hoàng Phủ Thành có rút khóe miệng, đây là cái xưng hô gì? Đây là thân phận thật sự của Bạch Phong Hoa. Quốc vương của một quốc gia, đại lục này tất nhiên không có khả năng, chẳng lẽ là vương của một quốc gia ở đại lục khác sao? Người nào đó, người có phải hay không ngứa ra ta không ngại ở trong này thâm tình kêu gọi tên của ngươi? Bạch Phong Hoa thanh âm tràn ngập uy hiếp từ trong lều trại truyền đến. Kế tiếp Hoàng Phủ Thành kinh ngạc nhìn đến nam tử vẻ mặt không sao cả nháy mắt vô cùng khó coi, mà trong con ngươi hiện ra một cỗ thần thái sợ hãi. Hoàng Phủ Thành sừng sốt, nam từ trước mắt này, theo xuất hiện, đều là một bộ phiêu nhiên tự đắc tự tin bá đạo ai cũng không để vào mắt, hiện tai lại bởi vì một câu nói của Bạch Phong Hoa lập tức sợ hãi. Dạ, lão đại ta sai lầm rồi. Xin lỗi ngài, ta không nên làm loạn xưng hô. Tào Bao Vương gia phi thường thành khẩn cầu xin lỗi, tiếp theo mặt lạnh nhìn Hoàng Phủ Thành, ngươi, nhanh vào chút. Này một trước một sau thái độ thật thay đổi lớn khiến cho Hoàng Phủ Thành không biết nói gì. Đứng ở một bên thiếu niên tuấn Mỹ, mắt lạnh nhìn một nàn này, đưa mắt nhìn Tào Bao Vương ra, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Điều này làm cho Tào Bao Vương ra xem đến phát hỏa lớn vô cùng. Người cái ánh mắt gì? Tào Bao giận dữ, dương kim phấn quạt hướng thiếu niên kia gầm lên. Khinh bỉ, thiếu niên tuấn Mỹ kia hừ lạnh phun ra hai chữ. Cái gì? Tào Bao sừng sốt tiếp theo nổi trận lôi đình, người có bản lĩnh nói lại lần nữa xem. Khinh bỉ, thiếu niên tuấn Mỹ chảm đinh tiệt thiết lại phun ra hai chữ, nhưng hắn lời nói xong còn có thanh âm nhỏ vang lên, khinh bỉ, khinh bỉ, khinh bỉ, khinh bỉ. Không cần ngươi chế ra tiếng vọng, ngươi sâu háo sắc. Tào Bao Vương gia tức giận sôi máu lên, nghĩ hắn đường đường là Tiêu Diêu Vương gia, chạy tới nơi này, không có cỗ kiệu hoa lệ ngồi không nói, bây giờ bị hai người này trêu đùa. Ta không phải háo sắc, ta sau này chỉ đi theo tiểu ngữ. Tiểu điệp tựa hồ bị Tào Bao Vương gia dùng những lời này làm tức giận không nhẹ, trừng cặp mắt hạt đậu nhỏ lớn tiếng kháng nghị. Mà cái thiếu niên tuấn Mỹ kêu tiểu ngữ kia ánh mắt lạnh xuống dưới, không nói chuyện, trên tay lại động. Roi sắc bén trực tiếp hướng Tào Bao Vương gia đánh úp lại. Tào Bao Vương gia không cam lòng yếu thú, rút chùy thủ lập tức chống lại. Các ngươi chú ý chút, nơi này rất nhiều người. Bạch Phong Hoa giọng nói lạnh nhạt vang lên, giống như hai người kia đánh nhau nàng xem đến đã tập thành thói quen. Hai người một đường đánh ra thật xa, hai thanh thần khí đều không có nở rộ hào quang, hai người đều không có vận dụng sức mạnh thần khí, đều là tự dựa vào chiến khí đánh bừa. Ngay cả như thế, hai người đánh cân sức ngang tài. Đây là trận đối chiến thứ 105, cũng chính là 105 trận hòa. Ở trong chướng bồng, Bạch Phong Hoa ngồi, đang ăn hoa quả vô song đưa tới. Hoàn phủ, góc chuyện audio.com. Thành nhìn Bạch Phong Hoa, hơi hơi giật môi, có rất nhiều điều muốn nói, đến bên miệng lại phát hiện cũng không biết nên nói câu nào trước tiên mới tốt. muốn biết Bạch Phong Hoa là người nào, mục đích của hắn là gì? Thần khí trong tay sẽ giúp đối kháng ma tộc sao? Là chính hay là tà? Cách chương.